Lúc này, Bạch Diệp Trì tức giận, lông mày nhíu lại, môi cắn chặt. Ôi, thật là mê người. Lột sạch hết đồ của bọn họ, đưa cô ta ra WC. Thấy Bạch Diệp Trì cắn môi, Nghiêu Đại Pháo không nhịn nổi, gã xoay người định ra WC hành sự. À! Lúc ba người phụ nữ lâm vào tuyệt vọng, nhiều người đứng vây quanh, hào hứng xem trò hay, thì một tiếng động cực lớn vang lên ở cửa quán bar. Tiếng ầm ầm dồn dập, cửa kính vỡ tan tành. Một chiếc xe Việt giã tông đổ cửa quán bar, lao vào sảnh. Đám đàn em vội vàng tàn ra, chiếc xe Việt giã tông vào quầy bar rồi dừng lại. Tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ. Cửa xe Việt giã mở ra, một người thanh niên ăn mặc giản dị bước xuống. Mẹ ơi, ngầu thật! Người này là ai vậy? Nghiêu Đại Pháo đưa mắt nhìn người thanh niên đang tiến về phía gã, trong lòng hoàn toàn mờ mịt. Minh Chiết! Bạch Diệp Trì đang bị hai người giữ chặt, bất giác có chút hy vọng, khẽ gọi. Trần Minh Chiết vừa xuống xe, đã chứng kiến cảnh tượng Bạch Diệp Trì bị người khác khống chế, mặt mày đỏ bừng. Anh không nói gì, lặng lặng đi tới chỗ Bạch Diệp Trì với ánh mắt lạnh như băng. Hai tên du côn bị ánh mắt anh dọa chết khiếp, vô thức buông tay ra. Bạch Diệp Trì người mềm như cọng bún, bị mất điểm tựa nên lảo đảo sắp ngã. Trần Minh Chiết bước một bước dài, vươn tay ôm lấy Bạch Diệp Trì. Diệp Trì, em có sao không? Bạch Diệp Trì không đáp, cô ôm chặt Trần Minh Chiết, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nỗi ấm ức mà cô phải chịu bây giờ mới có cơ hội trút ra. Hơn nữa, cô đã uống khá nhiều rượu, nên lúc này tinh thần được thả lỏng, đầu óc cô bắt đầu thấy mơ màng. Mẹ kiếp, tên danh con, mày là thằng đần lúc nãy nhận điện thoại, đúng không? Nghiêu Đại Pháo lúc này mới kịp phản ứng, gã hử lạnh, phun một bãi nước bọt lên nền đất. Trần Minh Chiết, anh khoe mẹ cái gì? Anh đến chỉ có hại chết chúng tôi thôi, đồ xui xẻo. Thấy Trần Minh Chiết anh dũng xuất hiện, Bạch Tuyết lúc đầu hơi sừng sốt, nhưng chỉ một chút đã bắt đầu chửi ầm lên, dường như muốn chút tất cả những ấm ức cô ta phải chịu lên đầu Trần Minh Chiết. Ở một góc, Hoàng Quốc Đào đang chật vật mặc lại quần áo, ánh mắt anh ta đầy vẻ giễu cợt. Cho dù đã bị đánh cho thê thảm, nhưng anh ta nghĩ rằng Trần Minh Chiết chắc chắn sẽ còn bị đánh thảm hơn. Tưởng tượng như vậy, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm hưng phấn. Mẹ kiếp, còn tưởng là nhân vật nào, hóa ra cũng chỉ là một tên trai bao. Thấy Trần Minh Chiết hùng hổ xuất hiện, Mao Đống cũng dãy rủa chạy đến cạnh Trần Minh Chiết. Mặt sẹo đâu? Trần Minh Chiết không để Mao Đống có cơ hội lên tiếng trước. Trước đây, Trần Minh Chiết đã gặp Mao Đống ở xưởng đóng tàu nên có chút ấn tượng. Anh sẹo sắp đến rồi. Cậu... Tốt lắm, anh ở bên bảo vệ cho hai người họ. Lúc nói chuyện, Trần Minh Chiết vẫn ôm chặt Bạch Diệp Trì trong lòng. Nhìn cô nức nở, anh đau lòng khôn xiết. Chính mày đánh vợ tao, đúng không? Trần Minh Chiết không nói nhiều lời, cũng không thèm nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm Nghiêu Đại Pháo, cười lạnh. Nghiêu Đại Pháo nghe Trần Minh Chiết hỏi thì cười cợt. Sao? Mày muốn bật lại tao hay gì? Trong lúc gã nói, đàn em của gã đã bao vây Trần Minh Chiết, giống như chỉ cần đợi một câu của Nghiêu Đại Pháo là bọn chúng xông lên sửa đẹp Trần Minh Chiết ngay. Minh Chiết, em sợ. Bạch Diệp Trì đã không còn dũng khí như lúc bảo bọn du côn thả em gái và cô Mai đi trước nữa. Cô nằm trong lòng Trần Minh Chiết như con mèo nhỏ bị thương. Trần Minh Chiết vỗ về Bạch Diệp Trì, mặt không đổi sắc, nhìn người đàn ông trung niên mập mạp, mặt phơi nộn Nghiêu Đại Pháo, lạnh lùng phán. Nói đi, mày muốn chết kiểu nào? Hả? Bởi vì lúc này vô cùng yên tĩnh, cho nên những lời của Trần Minh Chiết nói ra, tất cả mọi người có mặt nghe thấy vô cùng rõ ràng. Ha ha ha, nhại con, lời vừa rồi là mày nói sao? Mày nói gì? Tao nghe không rõ lắm. Nghiêu Đại Pháo giống như nghe thấy chuyện cười. Mặc dù trên mặt gã cười, nhưng trong lòng đã nghĩ sẽ giết chết tên nhãi vừa đe dọa mình. Được Mao Đống bảo vệ ở phía sau, toàn thân Bạch Tuyết vẫn run rẩy. Lúc này nhìn thấy Trần Minh Chiết đang ôm lấy chị gái mình thì tức giận đến phát hỏa. Trong mắt cô ta thì Trần Minh Chiết là một tên bất tài vô dụng, đến tận lúc này rồi cũng không biết báo cảnh sát, còn ngồi ở đây mà giả vờ. Đột nhiên trong lòng cô ta càng cảm thấy hận người anh rể rẻ mạt này vô cùng. Đại ca, Thằng nhãi này vừa mới hỏi anh muốn chết như thế nào. Ha ha ha. Lúc này một tên đàn em đứng bên cạnh mở miệng nói. Đám đàn em đứng xung quanh đi theo Ngưu Đại Pháo thi nhau cười ầm ĩ. Lúc này trong đầu Mao Đống có hàng loạt suy nghĩ xoay chuyển. Tuy rằng hắn chưa được tận mắt chứng kiến thân thủ của cậu Trần mà ngay cả anh Phi cũng kính nể, nhưng hắn biết rõ cậu Trần này bên ngoài nhìn không khác gì người bình thường, nhưng một khi đã ra tay thì ngay cả cao thủ như Trương Ca cũng không phải là đối thủ. Dù là tên côn đồ Ngưu Đại Pháo của Dung Thành thì e rằng cũng chẳng phải là cái đinh gì trước mặt cậu Trần. Huống chi lần này Ngưu Đại Pháo còn bắt nạt vợ cậu Trần nữa. Đúng là thú vị. Hôm nay đúng là nhiều chuyện lạ nha. Thằng oát tao chết thế nào thì không biết, nhưng mà tao có thể lập tức cho mày biết mày chết thế nào đấy. Trần Minh Chết nhìn khuôn mặt bông đùa bỡn cợt của Ngưu Đại Pháo, mặt vô cảm nói. Vậy sao? Nếu như mày đã không chọn lựa được, vậy tao chỉ đành quyết định giúp mày xem mày chết thế nào vậy. Vừa nói Trần Minh Chết vừa chuẩn bị ra tay, nhưng ngay khi Trần Minh Chết chuẩn bị một cước đá cái tên Ngưu Đại Pháo béo như lợn này ra ngoài thì bên ngoài quán bar vang lên tiếng động cơ gầm rú ầm ĩ không thôi. Từng chùm ánh sáng đèn xe chói mắt chiếu vào làm vô số người bên trong sợ hãi. Sau đó chiếc xe Việt Dã đâm vỡ cánh cửa thủy tinh phía trước, lập tức 40-50 người tay cầm đao cầm côn ầm ầm xông vào. Dẫn đầu không phải ai khác mà chính là Mặt Sẹo với vẻ mặt âm u. Mặt Sẹo vốn đang ngồi ở nhà cùng bạn gái mới quen ăn tối dưới ánh nến, chơi mấy trò chơi mờ ám, không chừng còn sắp xách súng lâm trận rồi. Sau đó lại bị một cuộc điện thoại cầu cứu làm gián đoạn. Thử hỏi Mặt Sẹo có thể không tức sao? Nhưng đã có gan gây rối trong địa bàn của hắn ta, vậy thì hôm nay nhất định hắn ta phải cho kẻ gây sự kia hết đường về quê mẹ luôn. Là đứa nào gây sự ở địa bàn của tao? Chán sống rồi à? Mặt Sẹo ngậm điếu thuốc tiêu sái đi vào, vừa đi vừa nói, thanh âm lạnh lẽo. Đám người trẻ tuổi thường đến bar chơi bời, lúc này nhìn thấy Mặt Sẹo bình thường không mới xuất hiện ở những nơi công cộng thì đều bị dọa sợ bay màu. Dù sao bọn họ cũng chỉ muốn hóng chuyện. Những người không liên quan thì rời khỏi đây đi. Hôm nay mọi thứ đều miễn phí toàn bộ. Đây là phong cách xử lý việc của Mặt Sẹo. Chỉ cần có người gây sự trong địa bàn của mình, hắn ta không muốn những người không liên quan có mặt. Dẫu sao, giải quyết chuyện này đôi khi có chút đẫm máu. Để những người thường xuyên chơi bời ở địa bàn của hắn ta nhìn thấy thì không tốt lắm. Nghe thấy những lời này của Mặt Sẹo, lập tức những người định hóng chuyện, người nào người nấy đều lục tục giải tán. Dù sao những người này cũng chỉ đến chơi bời mua vui, ai mà muốn rước họa vào thân. Đợi đến khi Mặt Sẹo đi đến phía trước xe Việt Dã, bên trong hắc sắc tình đều chỉ còn lại mấy người liên quan và người do Mặt Sẹo dẫn tới. Mặt Sẹo nhìn thoáng qua Ngưu Đại Pháo béo ú đứng ở đó, sắc mặt có hơi trầm xuống. Trong lúc Mặt Sẹo nhìn Ngưu Đại Pháo, trên mặt Ngưu Đại Pháo cũng mang theo nụ cười nhìn lại hắn ta. Đôi mắt vốn nhỏ tí giờ hiếp lại thành một đường chỉ. Có điều Mặt Sẹo biết rõ tên Ngưu Đại Pháo này là một kẻ nham hiểm, ngay cả Mao Đống cũng biết tên Ngưu Đại Pháo này, Mặt Sẹo quen là chuyện bình thường. Mặt Sẹo, sao thế? Chú mang theo nhiều người như vậy là muốn đánh tôi hay gì? Mặc dù Ngưu Đại Pháo biết rõ đây là Tân Thành, nhưng gã cũng không sợ. Thậm chí trong mắt gã, Mặt Sẹo cũng chỉ là nhân vật nhỏ. Trừ phi là đoàn phi của Tân Thành đến thì gã còn nề mặt một chút. Nhưng chuyện hôm nay gã nhất định phải ăn bằng được ba người phụ nữ, nề mặt hay không cũng phải xem tâm trạng của gã thế nào. Hiển nhiên hôm nay Ngưu Đại Pháo chẳng vui vẻ gì. Anh Pháo, không ngờ là anh. Có điều nơi này là địa bàn của anh Phi, tôi chỉ quản lý giúp thôi. Hay là anh nề mặt tôi, sau này đến Dung Thành tôi nhất định đến tận nhà anh thăm hỏi. Bởi vì khi đến, Mặt Sẹo chưa nhìn thấy Trần Minh Chết. Trần Minh Chết đứng cạnh quầy bar, diều Bạch Diệp Trì toàn thân mềm nhũn ngồi lên ghế xoay phía trước quầy bar. Bạch Diệp Trì vừa rồi uống rất nhiều rượu, lúc trước tinh thần vẫn luôn căng thẳng cho nên gắng gượng chống đỡ. Bây giờ được Trần Minh Chết an ủi, men rượu bắt đầu bốc lên, gương mặt hồng hồng, hai mắt cũng mơ mơ màng màng. Trần Minh Chết khẽ khẽ đụng vào dấu tay đỏ đến chói mắt trên mặt Bạch Diệp Trì, trong lòng dâng lên luồng sát khí lạnh lẽo. Sau đó anh lại liếc mắt nhìn hai người phụ nữ mình đầy thương tích được Mao Đống bảo vệ ở phía sau. Trương Mai anh không quen biết lắm, nhưng Bạch Tuyết là em vợ của anh. Tuy bình thường gây cho anh không ít phiền phức, ở nhà cũng coi thường mình, nhưng dù thế nào cũng là em gái Bạch Diệp Trì, lại chưa đến 20 tuổi, không hiểu chuyện cũng là bình thường. Bị người ta bắt nạt nhiều vậy, Trần Minh Chết tất nhiên sẽ không buông tha cho Nghiêu Đại Pháo. Thăm hỏi tôi? Ha ha ha, mặt sẹo, không phải hôm nay tôi không nể mặt chú ở địa bàn của chú. Con đàn bà này vừa tát tôi một cái, hai người kia chửi tôi là súc sinh, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Nói thế, sau này tôi còn lan lộn trốn giang hồ thế nào đây? Mặt sẹo nhìn không quen kiểu phách lối hung hăng của Nghiêu Đại Pháo, nhưng hắn ta biết Nghiêu Đại Pháo ở Dung Thành cũng có chút thế lực. Hơn nữa, nói thế nào thì cũng cùng lan lộn trên giang hồ. Nếu là chuyện đàn bà con gái thôi, thì hiển nhiên mặt sẹo không muốn chọc vào tên côn đồ Nghiêu Đại Pháo của Dung Thành. Nhưng khi mặt sẹo nhìn theo hướng Nghiêu Đại Pháo chỉ, lại nhìn thấy một khuôn mặt khiến toàn thân hắn ta run lên. Khuôn mặt tuyệt mỹ hồng hồng kia vô cùng mê người. Nhưng lúc này, mặt sẹo không phải vì sắc đẹp làm cho kinh hoàng, mà vì lan lộn ở Tân Thành này, hắn ta chỉ liếc nhìn một cái thôi đã có thể nhận ra gương mặt kia ngay. Bạch Diệp Chi. Vậy nói cách khác, chàng trai giản dị quay lưng lại phía mình đang chỉnh lại quần áo cho Bạch Diệp Chi chính là... Ngay lập tức, mặt sẹo nhìn về phía Mao Đống đứng cách đó không xa. Mao Đống đi theo mặt sẹo lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ ánh mắt thắc mắc của đại ca nhà mình, vội vã gật đầu. Anh Pháo, anh không để mặt tôi thật sao? Nếu đổi lại là người khác mà nói, mặt sẹo chắc chắn không thèm để ý, tùy tiện để anh Pháo dẫn người đi là được. Nhưng đây lại là cậu Trần, người này ngay cả đại ca Đoàn Phi của mình còn phải cung kính, người giàu nhất Tân Thành, Thẩm Vinh Hoa còn phải nể mặt chàng trai khiêm tốn này. Trong mắt vô số người, người này ở rẻ, ăn bám vợ, nhưng sự thật chẳng ai dám trêu chọc vào anh. Nể mặt? Mặt sẹo, đừng nói Nghiêu Đại Pháo tôi ở địa bàn của chú mà không nể mặt chú. Nếu chú đã mở lời, tôi sẽ nể mặt chú, cũng coi như nể mặt Đoàn Phi. Anh em, đưa ba cô em này đi. Nghiêu Đại Pháo cũng nhìn ra được, mặt sẹo dường như muốn ngăn cản. Dù sao ở đây cũng là địa bàn Tân Thành của người khác, gây sự đến mức này cũng không hay, cho nên Nghiêu Đại Pháo cũng nhượng bộ một bước. Nếu như mặt sẹo thật sự muốn làm to chuyện, gã chỉ mang theo vài người cũng không đủ. Chỉ vì ba người phụ nữ chơi xong rồi bỏ này, gã cũng cảm thấy không đáng. Vừa nói vừa vung tay lên ra hiệu cho đàn em của mình đem ba người kia đi. Nghe thấy những lời này, sắc mặt mặt sẹo lập tức vô cùng xấu. Hắn chưa kịp mở miệng, một âm thanh không mang tia cảm xúc nào vang lên. Tôi còn chưa lên tiếng, hôm nay ai cũng đừng hòng đi. What the hell? Nghiêu Đại Pháo vừa chuẩn bị rời đi, nghe thấy thế liền dừng chân xoay người nhìn Trần Minh Chiết vừa mới lên tiếng. Hehe, mặt sẹo, tôi đã nể mặt chú rồi, nhưng mà thằng nhãi này lại không cần. Đã vậy thì hôm nay tôi phải đắc tội rồi. Minh Chiết, anh... Bạch Diệp Chi đưa tay ra túm lấy quần áo Trần Minh Chiết, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì rượu lúc này căng thẳng đến đổ mồ hôi. Cô chứng kiến cảnh mấy tên du côn này hành hung, nếu Trần Minh Chiết khăng khăng muốn ra mặt nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Đáng chết! Trần Minh Chiết, anh làm loạn lung tung cái gì? Anh tưởng mình là anh hùng hả? Tên bất tài nhà anh đã bảo anh báo cảnh sát rồi, anh còn muốn làm anh hùng? Mợ nó, hôm nay xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ giết anh, giết chết anh. Lúc này Bạch Tuyết máu nóng đã bốc lên đến đầu rồi, sợ hãi căm phẫn đều trút hết lên người Trần Minh Chiết, bởi vì cô ta không dám trút lên những người khác. Anh Pháo, mấy người này anh không thể mang đi. Họ... Hai, tóm lại hôm nay nếu anh muốn đem người ta đi, vậy tôi đành không khách sáo với anh nữa. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh Phi. Lúc nói những lời này, mặt sẹo liếc mắt một cái, đám đàn em đứng sau lập tức rút đao côn ra. Hê hê, mẹ nó, ngạc nhiên chưa kìa, Nghiêu Đại Pháo tôi làm việc gì, khi nào đến lượt đám lâu la như chú nhúng tay vào? Chú nghĩ rằng Nghiêu Đại Pháo tôi dễ bị dọa thế sao? Thấy thái độ của mặt sẹo, ngay lập tức Nghiêu Đại Pháo nổi giận. Lúc này Trần Minh Chết nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Bạch Diệp Trì, nói: Diệp Trì, lúc trước không phải em hỏi anh tối hôm đó anh làm thế nào đưa em từ Kim Sắc Dương Quang ra ngoài sao? Hôm nay anh sẽ nói cho em biết. Bạch Diệp Trì nghe thấy vậy thì hơi sừng sốt. Tiếp theo, cô nhìn thấy Trần Minh Chết nhẹ nhàng cười với cô, sau đó xoay người đi về phía Ngưu Đại Pháo. Những người có mặt ở hiện trường đều thấy mờ mịt không hiểu gì. Ngưu Đại Pháo nhìn người thanh niên ăn mặc mộc mạc đang từng bước đi về phía mình, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Trong mắt gã, Trần Minh Chết chẳng qua chỉ là một tên dân đen ở Tân Thành mà thôi. Gã không tin một tên dân đen thấp cổ bé họng ở Tân Thành dám ra tay với mình. Trần Minh Chết, đã là giờ nào rồi mà anh còn làm mầu nữa? Lúc này, Bạch Tuyết cũng không biết gì, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Nói thế nào thì Trần Minh Chết cũng đã sống ở nhà cô ta 3 năm, ra vào đều chạm mặt. Dù cô ta luôn coi anh như không khí, nhưng giờ phút này vẫn lo sợ sẽ bị chém chết ở nơi này. Cách đó không xa, Hoàng Quốc Đào lợi dụng lúc ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Minh Chết, từ từ dịch về phía cửa, chỉ đợi vừa có biến thì anh ta sẽ chuẩn nhanh. Tình huống này hoàn toàn không nằm trong dự kiến của anh ta. Vốn hôm nay anh ta đã mơ mộng, mượn rượu muốn lên giường cùng Bạch Diệp Trì, thậm chí cả phòng khách sạn 5 sao cao cấp xa hoa đều cũng đã đặt. Camera lắp đặt đầy đủ, chỉ còn chờ dắt Bạch Diệp Trì đến hưởng thụ một đêm. Nào ngờ lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như này. Chị mau nói anh ta đi. Anh ta còn làm màu, loại vô dụng này có phải muốn hại chết chúng ta không? Bạch Tuyết nhìn Trần Minh Chết không thèm nghe mình nói mà vẫn đi về phía Ngưu Đại Pháo. Mà lúc này mấy tên đàn em của Ngưu Đại Pháo cũng nhanh chóng vây lại gần anh. Người nào người nấy nhìn Trần Minh Chết như nhìn kẻ ngốc. Bạch Diệp Trì ngồi trên ghế xoay trước quầy bar, một tay chống lên mặt quầy, đôi mắt mông lung vì say rượu nhìn theo bóng lưng Trần Minh Chết. Giờ phút này bỗng nhiên cô cảm thấy những lúc như thế này Trần Minh Chết cho cô cảm giác an toàn. Mặc dù sợ Trần Minh Chết gặp chuyện không may, nhưng cô cũng không muốn ngăn cản Trần Minh Chết vào lúc này, bởi vì từ đầu đến cuối cô đều tin tưởng Trần Minh Chết là người đàn ông có thể cứu cô từ trong nguy hiểm. 3 năm trước cũng như vậy, mặc dù anh không có chí tiến thủ, ở nhà cũng chỉ nấu cơm giặt giũ, nhưng mỗi khi mình gặp nguy hiểm, anh sẽ không màng cả tính mạng để bảo vệ mình. Có người đàn ông như thế ở bên cạnh, dù cho có bị phản đối, bị gièm pha, thì cô vẫn cảm thấy đáng giá. Tao đã cho mày cơ hội chọn kiểu chết rồi nhỉ? Nhưng bây giờ, mày hết cơ hội rồi. Trần Minh Chết đứng trước thân hình đầy béo núc ních của Ngưu Đại Pháo, chậm rãi nhìn gã rồi nói. Mẹ kiếp, thằng nhãi này muốn tìm chết phải không? Được, hôm nay bố mày cho mày toại. Dầm. Có điều, Trần Minh Chết không cho Ngưu Đại Pháo cơ hội nói xong, liền đá mạnh cho gã một cú. Ngay tức khắc, ánh mắt mọi người đầy kinh sợ, Ngưu Đại Pháo bay thẳng ra sau, thân hình gần 100 kg của Ngưu Đại Pháo bị Trần Minh Chết đá bay về sau 3-4 mét, đập thật mạnh vào trên cửa xe Việt Dã, bịch một tiếng ngã lăn ra đất. Anh Pháo! Nhìn thấy cảnh này, mấy tên đàn em vừa mới tiến lên bảo vệ Ngưu Đại Pháo mới kịp phản ứng lại, lập tức chạy như bay về phía Ngưu Đại Pháo quỳ rạp trên đất. Lúc này nhìn Ngưu Đại Pháo vô cùng thê thảm, được hai tên đàn em đỡ dậy, trên mặt còn in dấu chân rất rõ ràng, máu mồm máu mũi thi nhau chảy, răng gãy mấy chiếc, lạch cạch rơi xuống đất, nói cũng không nên hồn. Có điều hai mắt Ngưu Đại Pháo lúc này đầy vẻ độc ác, nhìn Trần Minh Chết cố nén đau đớn nói, giết nó cho tao. Âm thanh run rẩy, lúc nói nước mắt cũng rơi đầy mặt. Lúc này mấy tên đàn em của Ngưu Đại Pháo đứng xung quanh tiện tay cầm chai rượu, vài tên khác rút dao rút súng lao về phía Trần Minh Chết. Thấy vậy, mặt sẹo không chần chừ phất tay để Mao Đống và mấy người vọt tới bên cạnh Trần Minh Chết. Nháy mắt hai phe xông vào nhau cùng hỗn chiến, mà lúc này Trần Minh Chết vẫn không nói lời nào, mặt không cảm xúc đi về phía Ngưu Đại Pháo đang được hai tên đàn em dìu lên đứng dựa vào cửa xe Việt Dã. Rầm rầm rầm, rất rõ ràng có mấy người phe mặt sẹo nhập cuộc. Chẳng bao lâu sau đã khống chế được đám người của Ngưu Đại Pháo, mà lúc này Trần Minh Chết mới đi tới trước mặt Ngưu Đại Pháo. Thấy vậy, đừng nói là Ngưu Đại Pháo, ngay cả Bạch Tuyết và Trương Mai đứng co thành một đống cũng thấy sửng sốt, nhất là Bạch Tuyết. Trong mắt cô ta, Trần Minh Chết chỉ là một tên bất tài chuyên ở nhà cơm nước giặt giũ, không có ý chí tiến thủ, lại càng đừng nói ở hoàn cảnh này mà dũng cảm ra mặt. Đây đúng là chuyện lạ bốn phương. Nhưng đúng là vừa rồi Trần Minh Chết chỉ đá một cú đã sút bay Nghiêu Đại Pháo. Lập tức là Mạch Tuyết nhớ đến một buổi tối nào đó mình bị mấy tên côn đồ chặn lại, vừa lúc Trần Minh Chết xuất hiện, sau đó cô ta say ngã lăn ra đất, đợi đến khi tỉnh lại thì đã ở nhà rồi. Lẽ nào người anh rể hèn mặt này của mình thật sự rất giỏi đánh nhau? Lúc này một tay của Nghiêu Đại Pháo nắm chặt tay nắm cửa xe Việt Dã, một tay bịt chặt cái mũi đang chảy máu của mình, toàn thân đau đớn làm gã căm tức không thôi. Nhưng bây giờ người thanh niên nhìn vô cùng bình thường này lại tiếp tục đi tới gần bên cạnh gã. Không hiểu sao Nghiêu Đại Pháo cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Mặt sẹo, mẹ nó, chú dám đánh người của tôi, lẽ nào chú không sợ ông đây trả thù sao? Nói cho chú biết, lần này tôi tới là do Bùi gia sai tôi tới, tốt nhất là chú giết chết thằng nhãi này, nếu không hết cách. Nghiêu Đại Pháo biết có lẽ lần này thằng nhãi mặt sẹo sẽ chơi lớn thật, chỉ đành lôi tên đại ca Bùi gia, Bùi Đông Lai ở Dung Thành của mình ra. Nói đến tên người này, hầu như cả Thục Xuyên đều biết. Quan trọng hơn là đến Đoàn Phi cũng phải nhìn sang mặt của Bùi Đông Lai mà làm việc. Mặt sẹo nghe thấy Nghiêu Đại Pháo nói gã là do Bùi gia sai đến Tân Thành thì không khỏi nhíu mày, trong lòng nghĩ phải lập tức báo chuyện này cho anh Phi. Nhưng Trần Minh Chết lại không thèm quan tâm, trong mắt anh bây giờ Nghiêu Đại Pháo không khác gì người đã chết. Tuy rằng Trần Minh Chết khiêm tốn cũng rất dễ tính, nhưng đó là khi không chạm đến giới hạn của anh. Từ chuyện hôm nay là biết, đối với Trần Minh Chết, Bạch Diệp Trì chính là chiếc vảy ngược của anh. Động đến vảy ngược của rồng thì chỉ có chết. Cho nên, Trần Minh Chết không cần biết người trước mặt có lai lịch thế nào. Cho dù có là đại ca của Yên Kinh đến, thì Trần Minh Chết cũng chẳng quan tâm. Đáng chết, nhất định phải chết. Hậu quả ra sao, Trần Minh Chết cũng chẳng thèm nghĩ. Thấy Trần Minh Chết từng bước đi đến, mặt sẹo đang đứng bên cạnh, vội đến chắn trước mặt Trần Minh Chết. Nhưng hắn ta vừa định mở miệng, đã bị Trần Minh Chết cắt ngang. Lẽ ra, tao định đánh mày tàn phế, rồi sẽ tha cho mày. Nhưng giờ tao đổi ý rồi. Trần Minh Chết không thèm liếc mắt đến mặt sẹo, đạp thẳng một đạp vào vị trí giữa hai cái chân to như hai cột đình của Nghiêu Đại Pháo. Mày! Hai mắt vốn ti hí của Nghiêu Đại Pháo trợn to như chuông đồng, máu chảy đầy hai lỗ mũi. Giao cho ông đấy. Cậu! Mặt sẹo vừa định gọi cậu Trần, lại bị Trần Minh Chết liếc mắt một cái, đành ngậm miệng. Sau đó Trần Minh Chết nói khẽ vào tai mặt sẹo. Đưa hũ cho cốt của hắn về cho Bùi Đông Lai. Hả? Mặt sẹo nghe thấy thế, tức khắc toàn thân run lên, không nói nổi một câu nào. Đợi đến khi hắn ta định nói gì đó, thì Trần Minh Chết đã ôm lấy Bạch Diệp Trì, hoàn toàn say khướt không biết gì, đang nằm bò ra quầy ba. Đi thôi. Đi tới trước mặt Bạch Tuyết và Trương Mai, Trần Minh Chết hờ hững mở miệng. Hả? Ơ? Lúc này, mấy tên đàn em mặt sẹo dẫn đến mới cởi áo vest của mình khoác cho hai người, dọa cho Bạch Tuyết sợ tới mức vội vàng nói cảm ơn. Mãi đến khi ra khỏi Hắc Sắc Tình Điều, lên taxi rồi, Bạch Tuyết vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ. Nghĩ đến vẻ oai phong mạnh mẽ kia của Trần Minh Chết, trái ngược hoàn toàn dáng vẻ ở nhà thường ngày của anh, cô ta không khỏi chợt thấy người bên cạnh có chút bạo lực. Hơn nữa, rõ ràng Trần Minh Chết và mặt sẹo vô cùng quen thuộc, nếu không người ta sẽ không để bọn họ đi dễ dàng như vậy. Nhưng cô ta nhìn dáng vẻ anh đăm chiêu ngồi ôm chị gái say bí tỉ của mình ở phía sau xe taxi lại không dám hỏi. Chỉ là cô ta vẫn luôn muốn biết vì sao Trần Minh Chết nhu nhược này lại đột ngột thay đổi. Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu thôi sao? Vậy anh giải thích thế nào về việc quen biết đám côn đồ kia? Ở một nơi khác, đợi cho mấy người Trần Minh Chết đi rồi, mặt sẹo đi đến trước mặt Nghiêu Đại Pháo, ngồi xổm xuống, nói: Anh Pháo, lần này tôi đây không giúp được anh rồi. Tao, mẹ kiếp! Mặt sẹo, mày chờ đấy cho ông, chuyện này chưa xong đâu. Tao... Lúc này, Nghiêu Đại Pháo đau đớn cực điểm, nói chuyện vô cùng khó khăn. Gã biết rõ, lần này mình gặp rắc rối thật rồi, nhưng gã thầm thề trong lòng rằng quay lại Dung Thành sẽ dẫn người tới Tân Thành giết chết người kia, kể cả mặt sẹo, má nó cũng phải chết. Ha ha, đúng là chuyện này chưa giải quyết xong thật. Mau đống, Hoàng Thắng, mấy đứa đem anh Pháo lên xe. Nói xong, hai người đi thẳng tới trước mặt anh Pháo, đang không ngừng đau đớn quỳ trên mặt đất, lôi gã đứng dậy. Mặt sẹo, mày, mẹ kiếp, mày có muốn làm gì? Mày... À... Mặt sẹo lắc đầu nói. Lúc nãy tôi đã nhắc anh rồi. Hai, anh Pháo, hôm nay sợ là anh phải chết ở đây rồi. Anh đắc tội cậu Trần rồi. Cậu ấy nói muốn đích thân tôi ra tay, đem hũ cho cốt của anh về Dung Thành giao cho Bùi gia. Hả? Mẹ kiếp, Mặt sẹo, mày dám động tới tao, mày có biết... Mặt sẹo không muốn nghe những lời này, khoát khoát tay, sau đó xoay người lấy điện thoại ra gọi cho Đoàn Phi. Chuyện này tuyệt đối là chuyện lớn, hắn ta nhất định phải báo cáo với anh Phi. Anh Phi. Đêm yên tĩnh như nước hồ thu, dưới ánh trăng vằng vặc, nhà hỏa táng phía bắc thành phố Tân Thành càng thêm u ám. Đây là nơi âm khí nặng nhất Tân Thành, từng là một ngôi mộ tập thể, bởi vì âm khí quá nặng nên được cải tạo thành khu hỏa táng. Buổi tối bình thường chẳng có ai bén mảng đến, nhưng đêm nay là ngoại lệ. Anh Pháo sớm đã bị dọa đến run rẩy quỳ trên mặt đất, dập đầu lại Đoàn Phi lia lịa. Đoàn Phi cầm điếu thuốc, nhìn Lò Thiêu yên tĩnh cách đó không xa, không khỏi lắc đầu. Anh Pháo, anh em cũng muốn giúp đỡ anh, nhưng quả thật, lần này anh đã đắc tội với người không nên đắc tội. Sau khi nhận được điện thoại, Đoàn Phi đã thông báo người nhà hỏa táng tăng ca, sau đó bảo Mặt Sẹo đưa Nghiêu Đại Pháo đến. Người không nên đắc tội. Anh Phi, anh đang đùa giỡn với tôi đúng không? Tôi gây chuyện ở địa bàn của anh, chỉ cần anh đưa ra con số, tôi lập tức sẽ bồi thường cho anh. Anh nói bao nhiêu cũng được, anh em tôi tuyệt đối không nói hai lời. Nhìn bộ dạng này, có thể thấy Nghiêu Đại Pháo đang thật sự sợ hãi. Nhưng đến lúc này rồi, gã vẫn không hiểu tại sao Đoàn Phi lại lớn gan dám dồn gã vào đường cùng. Hai, tôi nói anh cũng không hiểu được đâu. Bây giờ không phải là Đoàn Phi tôi chỉnh anh, mà là do anh đắc tội với anh Trần. Anh vẫn chưa biết anh Trần là ai sao? Anh Trần? Anh đang nói đến chồng của con bé kia? Chỉ là tên ngốc vô dụng thôi mà. Đoàn Phi, nếu anh muốn trả thù tôi thì cứ nói thẳng, đâu cần vòng vo như vậy. Chuyện này nhà họ Bùi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không tha cho anh vì đã giết tôi. Nghiêu Đại Pháo nhìn Đoàn Phi trước mặt, lòng đầy căm giận. Gã nghĩ Đoàn Phi nói đến anh Trần nào đó đều là tìm cớ. Nếu như người đó tài giỏi đến vậy, sao vợ cậu ta có thể rơi vào tay mình? Chẳng qua Đoàn Phi muốn nhân cơ hội bức chết mình. Dù sao thì Tân Thành cũng là địa bàn của Đoàn Phi. Cho dù hắn có giết chết mình, đến lúc đó nhà họ Bùi có hỏi, hắn chỉ cần qua loa vài câu là xong. Vì để cân bằng thế lực, nhà họ Bùi cũng sẽ không vì một người đã chết mà truy cứu đến cùng. Với suy nghĩ đó, Nghiêu Đại Pháo kết luận chuyện này đều là do Đoàn Phi cố ý. Anh Phi, đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ đưa người vào. Trịnh Mãnh đi đến cạnh Đoàn Phi báo cáo. Đoàn Phi gật đầu, sau đó nhìn Nghiêu Đại Pháo có chút thương hại. Anh Pháo, nói thế nào đây nhỉ? Thật ra nói về cấp bậc, anh và nhà họ Bùi hơn tôi một bậc. Nếu không phải anh đắc tội anh Trần, bị anh ấy điểm mặt, yêu cầu gửi hũ cho cốt anh về Dung Thành, tôi nhất định sẽ nói đỡ cho anh. Bởi vì tôi cho rằng anh Trần sẽ không lấy mạng anh, nhưng mà anh quá ngông cuồng. Hai, anh Pháo, phải lên đường rồi. Anh còn có tâm nguyện gì không? Nếu được, tôi sẽ giúp anh tọa nguyện. Trong lúc nói, Đoàn Phi cho một điếu thuốc đưa đến miệng Nghiêu Đại Pháo. Nhìn bộ dạng Đoàn Phi, Nghiêu Đại Pháo phát run. Chẳng lẽ thật sự không phải Đoàn Phi cố tình giết mình? Tôi muốn gọi điện thoại cho nhà họ Bùi. Đoàn Phi đồng ý, móc điện thoại ra bấm số rồi đưa cho Nghiêu Đại Pháo. À Phi à? Có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp, chứa đựng sự uy nghiêm của người có vai vế. Qua điện thoại cũng khiến người nghe phát run. Bùi gia, tôi là Đại Pháo. Ừ. Bùi gia, tôi... Đại Pháo à? Chuyện này tôi đã biết. Cậu yên tâm, đợi khi nhận được hũ cho cốt của cậu, tôi sẽ cho người nhà cậu một khoản tiền, bảo họ rời khỏi Dung Thành. Hả? Nghe được lời đáp, Nghiêu Đại Pháo cả người toát mồ hôi lạnh. Bồi ra, tôi không muốn chết. Tôi... Có nhiều việc đã làm sai phải chịu trách nhiệm, có những người đắc tội thì phải lấy cái chết để bồi thường. Nói xong thì bên kia ngắt điện thoại. Ngưu Đại Pháo nghe ong ong hai bên tai, cả người không còn chút sức lực. Gã tuyệt vọng nhìn Đoàn Phi. Rốt cuộc anh Trần đó là ai vậy? Ngưu Đại Pháo không thể tưởng tượng nổi, một con người giản dị như vậy, một thanh niên trong bộ dạng chẳng có chút uy hiếp nào, vậy mà đến nhà họ Bùi còn sợ hãi. Bùi gia, Bùi Đông Lai của Thục Xuyên là ai chứ? Trên đời được mấy người khiến Bùi gia e dè? Tôi cũng không biết, chỉ biết anh Trần đến từ Yên Kinh. Nói xong, Đoàn Phi xoay người đi, Trịnh Mãnh móc ra con dao găm quăng cho Ngưu Đại Pháo. Dung Thành, trong một sân nhỏ tịch mịch theo phong cách cổ xưa, một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị, chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc, đứng trong sân nhỏ cổ kính, nhìn ánh trăng xa vắng. Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông chợt lóe lên một tia sắc bén đã lâu không xuất hiện. Cậu Trần, không ngờ cậu đã kết hôn ở Tần Thành. Chẳng trách mấy năm nay không có lấy một chút tin tức. Chỉ là vì sao cậu lại phải che giấu thân phận? Ở nơi rồng quận hồ ngồi như Yên Kinh, cậu chưa từng phải khum núm. Rốt cuộc, 3 năm trước xảy ra chuyện gì mà cậu biến mất khỏi Yên Kinh một cách thần bí? Dựa vào thủ đoạn của cậu, đâu có ai ở Yên Kinh dám động đến cậu. Hay là nói, trước giờ cậu chưa từng để lộ sự sắc sảo của mình. Người đàn ông trung niên này chính là Bùi Đông Lai, một trong những cây cao bóng cả ở thế giới ngầm Thục Xuyên. Riêng cái tên Bùi Đông Lai ở Thục Xuyên đã có sức ảnh hưởng to lớn. Đêm đã khuya, Trần Minh Chết sửa soạn ổn thỏa cho Bạch Diệp Trì, rồi đi tới nhà bếp nấu ít cháo. Bạch Tuyết tắm xong ngồi trước bàn ăn. Húp chút cháo nóng đi cho ấm. Nói xong, Trần Minh Chết múc một ít cháo, bưng vào phòng, định bán cho Bạch Diệp Trì chút ít. Nếu không, mai cô tỉnh dậy sẽ khó chịu. Anh, đứng lại. Từ lúc rời khỏi Hắc Sắc Tình Điều, đây là câu đầu tiên Bạch Tuyết nói với Trần Minh Chết. Làm sao anh quen biết dân anh chị như mặt sẹo kia? Bạch Tuyết đã sớm muốn hỏi đến chuyện này, nhưng mãi vẫn chưa mở miệng hỏi được. Bởi vì trong đầu cô ta vẫn còn hiện hiện hình ảnh Trần Minh Chết mặt đỏ lờ tống cho anh pháo kia một cú đá hiểm hóc. Cái này á? Có một lần vô tình tôi cứu mặt sẹo, hơn nữa còn đánh bạn đàn em của ông ta là Hoàng Thắng, cũng coi như là có chút giao tình, nhưng mà không sâu sắc gì lắm đâu. Dù sao thì tôi cũng không thích bọn du côn. Trần Minh Chết chỉ nói đến mấy nhân vật tôm tép như mặt sẹo, không muốn nói là đến cả Đoàn Phi cũng sợ mình. Vì con nói ra, cô em vợ này cũng sẽ không tin, chỉ đối phó qua loa vậy thôi. À, thì ra là thế. Nhưng mà cũng không ngờ anh biết đánh nhau. Trước đây đâu có bao giờ thấy anh động tay động chân. Nói, anh đến nhà họ Bạch chúng tôi có phải là có mục đích gì không? Trần Minh Chết im lặng không nói. Cô em vợ của anh đúng là yêu ma quỷ quái, cả ngày chẳng làm được việc gì nên hồn, chỉ biết tưởng tượng lung tung. Cái này... Tôi nói tôi đến nhà họ Bạch vì Diệp Trì, em có tin không? Còn vì chị tôi. Vì chị tôi mà tối nay anh đến trễ như vậy à? Anh biết đánh nhau, còn quen biết mặt sẹo, mà anh đi đâu không chịu xuất hiện sớm, hại chúng tôi và cả cô Mai bị ức hiếp. Có phải anh vẫn đứng bên ngoài xem tôi bị khinh thường? Lúc đó có phải anh rất có cảm giác sung sướng vì trả được thù? Bạch Tuyết càng nói càng hăng. Nhớ lại, đêm nay chịu đủ loại ấm ức. Quan trọng hơn là Hoàng Quốc Đào không biết từ lúc nào đã cụp đuôi bỏ chạy. Điều này làm cô ta cảm thấy Hoàng Quốc Đào đã mất đi tư cách làm anh rể cô ta. Hơn nữa, trong thời khắc nguy hiểm, chính người mà ngày thường cô ta cho là vô dụng xuất hiện, làm cho lòng cô ta vô cùng mâu thuẫn. Tất cả những điều này, cô ta đều trút hết lên người Trần Minh Chết. Cô muốn nghĩ sao cũng được. Anh... Bỏ lại mấy chữ đó, Trần Minh Chết sốt sắng bưng cháo đi một mạch vào phòng. Anh không ngờ cô em vợ này lại có thể ngang ngược như vậy. Bạch Diệp Trì về đến nhà đã ói 2 lần, cho nên Trần Minh Chết không có sức mà đôi co với Bạch Tuyết. Lúc Trần Minh Chết vào phòng, ánh trăng đã sáng vằng vặc. Bạch Diệp Trì nằm trên giường, mặt đỏ lựng, dường như đã muốn ói hết những gì có trong dạ dày ra. Bạch Diệp Trì cuộn tròn người, cau mày có chút đau đớn. Trần Minh Chết đi tới, đặt bát cháo nóng nghi ngút sang một bên. Diệp Chi, uống chút nước nhé. Bạch Diệp Chi mơ hồ mở mắt, nhìn Trần Minh Chiết lẩm bẩm hỏi. Minh Chiết, đây là đâu? Đây là nhà chúng ta. Trần Minh Chiết vừa nói vừa đỡ Bạch Diệp Chi ngồi tựa vào đầu giường, sau đó đưa ly nước ấm cho Bạch Diệp Chi. Em uống say, mới ói ra hết rồi, giờ dạ dày đang trồng trơn, chắc chắn là không thoải mái. Em uống chút nước ấm trước rồi ăn tí cháo, tranh thủ còn nóng mà ăn, sau đó ngủ một giấc, mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Bạch Diệp Chi không nói gì, vâng lời uống ngụm nước. Trần Minh Chiết liền bưng tô cháo qua bón cho Bạch Diệp Chi. Lúc này Bạch Diệp Chi cảm thấy hai mắt mình mơ màng, giống như một đứa trẻ vâng lời chậm chạp nuốt từng thìa cháo. Bụng cô cồn cào, cả ngày chưa ăn tí gì, lại còn nốc cả đống rượu. Đột nhiên cô như nhớ ra chuyện gì. Đừng nói gì hết, mau ăn đi đã. Tất nhiên Trần Minh Chiết biết Bạch Diệp Chi muốn hỏi chuyện gì. Anh đút thêm một thìa cháo rồi nói. Việc công ty em cũng không cần bận tâm. Tuy người bạn học mà trước đây anh đã kể với em không đến, nhưng cậu ấy đã gọi điện thoại cho anh, nói là có người tên Lục Tiểu Ba đến. Người bạn học này có quan hệ rất tốt với Lục Tiểu Ba. Chỉ cần em cầm hợp đồng tới, họ tạm thời sẽ không bàn hợp tác với những người khác. Nghe những lời Trần Minh Chiết nói, Bạch Diệp Chi thoáng khiếp sợ. Thật ư? Trần Minh Chiết cười. Đương nhiên là thật. Bạn học của anh còn nói đợi mọi thứ đi vào nề nếp sẽ giới thiệu anh đến công ty rượu Thục Xuyên làm. Nghe vậy, nét mặt Bạch Diệp Trì lộ ra sự vui mừng. Có thể đàm phán thành công hợp đồng, Minh Chiết có thể tìm được công việc chính thức, đây đều là mong mỏi của Bạch Diệp Trì. Chắc là do vui quá nên Bạch Diệp Trì tinh nghịch cắn cái thìa mà Trần Minh Chiết đưa đến bên miệng. Dưới ánh trăng vàng óng, bộ dạng Bạch Diệp Trì ngà ngà say rượu cắn cắn cái thìa trông đáng yêu đến mê người. Trong phút chốc, Trần Minh Chiết nhìn đến ngây ngẩn. Tập đoàn Thiên Bách. 8 giờ sáng, bầu không khí trong phòng hội nghị hơi nghiêm túc. Vương Tù Vân, người đứng đầu nhà họ Bạch, đang ngồi trên ghế đầu, nhìn từng thành viên nhà họ Bạch đang lười biếng ngáp ngắn ngáp dài ở trước mặt, trong lòng không ngừng lắc đầu cười khổ. Mặc dù hôm qua Bạch Diệp Trì đã uống rượu, nhưng mới sáng cô đã thức dậy rồi. Hôm qua vì cô đến họp muộn mà làm bà nội rất không hài lòng, cho nên hôm nay Bạch Diệp Trì đã tới phòng hội nghị từ sáng sớm. Mặc dù bây giờ công ty rượu Thanh Tuyền đã chính thức trở thành một sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Thiên Bách, nhưng đối với Bạch Diệp Trì, rượu Thanh Tuyền là tâm huyết của bố cô. Cô không bao giờ cho phép công ty cứ thế bị gia tộc tùy tiện mang đi bán tháo để đổi lấy tiền mặt. Chuyện này rất có thể sẽ xảy ra, bởi vì trước đây mấy sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Thiên Bách đều như vậy. Thậm chí ngay cả việc kinh doanh dược phẩm từng làm cho nhà họ Bạch trở nên giàu có cũng bị đóng gói bán cho người khác. Nếu nói tập đoàn Thiên Bách là một tập đoàn kinh tế đang dần rút lui khỏi giới kinh doanh Tân Thành, chi bằng nói bây giờ nhà họ Bạch là một cái vỏ bọc công ty cỡ lớn. Nếu không phải lúc trước tích góp một số tiền khổng lồ, rất có thể bây giờ tập đoàn Thiên Bách đã sớm tuyên bố phá sản rồi. Mà bây giờ rượu Thanh Tuyền đã bị sáp nhập vào sản nghiệp gia tộc, tất nhiên sẽ bị mấy người này nhìn trúng. Dù sao thì bọn họ cũng không ngốc. Mặc dù rượu Thanh Tuyền đang đối mặt với nguy cơ phá sản, nhưng công ty rượu Thanh Tuyền luôn là sản nghiệp nằm trong top 10 ở Tân Thành, ngay cả công ty rượu Ba Vương cũng không thể sánh lại. Nếu không phải lần này xảy ra chuyện nhiều vậy thì hoàn toàn không có khả năng rượu Thanh Tuyền bị sáp nhập vào sản nghiệp gia tộc. Mọi người nói gì đi chứ? Dũng Thắng, tụi con đã đàm phán chuyện này ra sao rồi? Người phụ trách bên công ty rượu Thục Xuyên nói thế nào? Sao Vương Tú Vân lại không biết tình hình thực tế chứ? Nhưng bà ta muốn cho những người có mặt tại đây nghe thấy. Nói thế nào đi chăng nữa thì trước đây công ty rượu Thanh Tuyền cũng do một tay con trai cả bà ta kinh doanh, rồi sau đó vẫn luôn được cháu gái Bạch Diệp Trì tiếp quản. Nếu xét từ góc độ nào đó thì cho dù giấy trắng mực đen đã rõ ràng, nhưng trong lòng những người có mặt tại đây vẫn thật sự cho rằng rượu Thanh Tuyền là của Bạch Diệp Trì. Cho nên muốn thật sự nắm giữ rượu Thanh Tuyền, Vương Tù Vân chỉ có thể làm vậy. Dù sao thì bà ta cũng có dụng tâm riêng của mình. Mẹ, hôm qua Vũ đã đàm phán xong rồi. Mặc dù Phó Tổng Giám Đốc Lục bên công ty rượu Thục Xuyên đã đưa ra mấy điều kiện khá hà khắc,